Overturn Line Direction, đảo chiều sinh mệnh, chương 74, một câu chuyện dài. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Lui Panh nói tiếp, giáo sư Snape đã ở trường này cùng thời với chúng tôi, anh ấy đã chống đối dữ dội chuyện bổ nhiệm tôi làm giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Anh ấy đã nói với cụ Dumbledore suốt cả năm là tôi không đáng tin tưởng. Và anh ấy có lý do của riêng mình. Các con biết không, Sirius từng chơi khăm thầy Snape một phen khiến thầy suýt chết, mà trò bịp đó cũng có tôi góp vô một tay. Tôi không bao giờ làm vậy chỉ vì chuyện đó, anh Lui Panh à, thầy Snape lên tiếng một lần nữa, giọng vẫn trầm trầm, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy sự tức giận tột đỉnh khi nhìn vào mắt thầy. Chú Sirius bước tới trước cúi mặt và nói với giọng châm chọc. Cho đáng đời anh, ai bảo cứ rình rập tìm cách biết được chúng tôi đang âm mưu cái gì, những mong chúng tôi bị đuổi học. Nếu tôi không kịp thời ngăn thầy Snape rút cây đũa phép thì có lẽ sẽ rắc rối to. Bình tĩnh lại chút đi thầy ơi. Thầy Snape hừ nhẹ một cái đầy khinh thường. Hiện giờ điều ta ước ao nhất là bắt được và để cho bọn giám ngục Azkaban tặng mi một nụ hôn. Điều đó có vẻ tuyệt vời lắm đấy. Thầy Lui Panh cũng kéo chú Sirius lại trước khi chú kịp làm gì thêm, và bắt đầu kể tiếp. Chỉ cần nghe hết câu chuyện thôi, anh Snape à, thầy Lui Panh ngừng lại một lúc lấy hơi để kể chuyện. Snape rất chú ý tới chuyện tôi đi đâu mỗi tháng. Bọn tôi học cùng một năm, các con cũng biết đó, và bọn tôi. Không ưa nhau cho lắm. Anh ấy đặc biệt không ưa James. Tôi nghĩ chỉ vì tài năng của James trên sân đấu quyết định. Dù sao đi nữa, có một buổi chiều Snape nhìn thấy bà Pomfrey dẫn tôi băng ngang qua sân trường và tiến về hướng cây liễu roi để tôi hóa dạng. Sirius nghĩ sẽ thú vị biết mấy nếu anh ấy nói với Snape là chỉ cần dùng một cây gậy dài nhấn lên cái mấu trên thân cây thì có thể đi theo tôi. Thế thôi, dĩ nhiên là Snape thử. Nếu mà lúc đó anh ấy đi quá xa ngôi nhà này thì sẽ gặp một người sói toàn vẹn. Nhưng mà ba của con, James, khi biết chuyện này liền vội vàng chạy theo Snape kéo anh ấy trở lại, mặc dù làm như vậy thì đúng là liều mạng. Dù sao thì Snape cũng đã nhìn thấy tôi ở cuối đường hầm. Cụ Dumbledore cấm anh ấy tiết lộ điều đó cho bất cứ ai, nhưng từ lúc đó trở đi thì anh ấy cũng đã biết tôi là. Thầy Lui Panh vừa ngắt lời thì thầy Snape mở miệng toan nói gì đó nhưng tôi đã nhanh miệng. Em nghĩ có hiểu lầm ở đây rồi. Mỗi người có một tài năng riêng. Tuy chú James là một tầm thù cừ khôi, nhưng bậc thầy độc dược Snape cũng đâu kém cạnh. Nói rồi tôi ôm chầm lấy thầy Snape khiến mọi người kinh ngạc, dĩ nhiên, ngoại trừ Harry. Cậu bước đến bên tôi cúi người nói khẽ. Tớ không nghĩ thân thiết với một giáo sư trước mặt những người khác thì hay ho đâu. Tớ biết, nhưng tớ không muốn có xảy ra tranh chấp ở đây đâu. Bị la một tí cũng được. Tôi thì thầm, miệng nhoẻn cười. Thầy Snape nói như giết người. Trò Daisy, nếu trò muốn nói chuyện với trò Potter đây thì buông ta ra sẽ dễ dàng hơn đấy. Ta không nghĩ chúng ta thân thiết đến độ có thể ôm nhau. Ồ, dạ vâng, em xin lỗi, thưa giáo sư. Tôi đáp lại, miệng vẫn cười tươi. Cũng đã đến lúc bắt Pettigrew thối tha hiện nguyên hình rồi nhỉ chú Sirius. Đột ngột thay đổi giọng tôi hất mặt lên, nở một nụ cười ma mị. Một chút dùng mình nho nhỏ lướt qua khuôn mặt của mọi người. Chú Sirius nói, được rồi, cháu nói phải, rồi chú quay sang John, bảo, cháu bé, đưa cho ta Peter. John nắm chặt con Scabber, ép nó vào ngực mình, và nói bằng giọng yếu ớt. Thôi đi, chẳng lẽ ông định nói ông đào tẩu chỉ để tìm bắt con Scabber sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi nói là, John đưa mắt nhìn tôi, Harry và Hermione để tìm sự ủng hộ. Ừ thì cứ cho Pettigrew có thể biến thành một con chuột đi. Nhưng có hàng triệu con chuột cơ mà, làm sao ông biết phải truy lùng con chuột nào nếu ông bị nhốt kín trong ngục Azkaban? Thầy Lui Panh quay về phía chú Sirius, nghiêm mặt lại một chút, nói. Sirius, anh hiểu cho, đó là một câu hỏi hợp lý. Làm sao anh biết hắn ở chỗ nào? Chú Sirius thò một bàn tay giống như vuốt chó vô trong áo trùng của mình và móc ra một miếng giấy báo nhỏ nát. Chú vuốt thẳng ra rồi đưa cho mọi người xem. Đó là tấm hình chụp John và cả gia đình được đăng trên tờ nhật báo tiên tri vào mùa hè trước. Còn kia trên vai John, ngồi chễm chệ con chuột Scabber. Thầy Lui Panh bàng hoàng hỏi, sao anh lại có nó? Nhờ phát, chú Sirius cố kìm nén sự tức giận và nói tiếp, khi đến kiểm tra nhà ngục Azkaban hồi năm ngoái, ông ta có đưa cho tôi tờ báo. Rồi tôi nhìn thấy Peter, ngay trên trang đầu, ngay trên vai thằng nhỏ này, tôi nhận ra hắn ngay tức thì. Tôi đã chứng kiến hắn biến hình thành con chuột đó biết bao nhiêu lần rồi. Và lời chú thích ảnh ghi là thằng nhỏ sẽ trở về Hogwarts. Về nơi Harry đang theo học, Thầy Lui Panh đăm đăm hết nhìn con Scarper rồi nhìn tấm hình trên báo và lại nhìn con Scarper. Thầy kêu khẽ, trời ơi, vuốt trước của nó. John bướng bỉnh hỏi lại, vuốt nó thì sao, hắn bị mất hết một ngón. Thầy Lui Panh thở ra, quả nhiên, quá đơn giản, quá thông minh, hắn tự chặt bỏ một ngón tay ư, chỉ ngay trước khi hắn biến hình. Khi tôi dồn hắn vô góc đường, hắn gào thét cho cả con đường nghe thấy là tôi đã phản bội Lily và James. Sau đó, trước khi tôi kịp nguyền hắn, hắn đã cho nổ tung con đường bằng cây đũa phép giấu sau lưng, giết chết mọi người trong vòng 7 thước chung quanh hắn, rồi chôn xuống cống với mấy con chuột khác. Thầy Snape đứng bật dậy, sải bước đến bên thầy Lui Panh và giật lấy tờ báo. Thầy ngó đăm đăm tấm hình, cất giọng trầm nhưng cơn tức giận dường như sắp nổ tung. Ý anh là, Pettigrew, mới là kẻ đã hại gia đình Potter. Chú Sirius gật nhẹ đầu đáp lại. Thầy Lui Panh nói, còn có bao giờ nghe chưa John? Phần thân thể còn nguyên to nhất của Pettigrew mà người ta tìm được chỉ là một ngón tay của hắn. Nhưng mà Scarper có lẽ bị mất hết một cái vuốt chân là do nó đánh nhau với những con chuột khác hay đại khái vậy. Nó đã ở trong gia đình con từ lâu lắm rồi, thiệt mà. Đúng vậy, những 12 năm, có bao giờ con tự hỏi tại sao mà nó sống dai đến như vậy chưa? Tụi con chăm sóc nó chu đáo lắm, nhưng lúc này thì trông nó không được tốt tướng lắm nhỉ? Thầy đoán là nó bắt đầu sụt cân từ khi nghe tin Sirius Black lại đang ở ngoài vòng pháp luật. John hất đầu về phía Crook xanh vẫn đang nằm gừ gừ trên giường. Chỉ tại con mèo điên đó làm cho nó sợ quá, Harry nói, vẻ mặt trầm tư. Cậu biết điều đó không đúng mà John. Scarper tỏ ra bệnh hoạn trước cả khi gặp con Crook xanh. Nó bắt đầu tiểu tụy đi từ hồi cậu rời khỏi Ai Cập. Từ hồi Black vượt ngục, Harry, cả cậu cũng vậy sao? Cháu bé à, con mèo này không điên. Nó là con mèo thông minh nhất mà tôi từng gặp, nó nhận ra Peter là loại giả danh ngay tức thì, và khi nó gặp tôi, nó cũng biết ngay tôi không phải là chó. Phải mất một thời gian nó mới tin cậy tôi, rồi cuối cùng tôi đã tìm được cách cho nó biết là tôi đang lùng kiếm cái gì, và từ đó nó đã giúp đỡ tôi. Tất nhiên rồi, vì nó là bán nít rồi, tôi nói thêm, nhưng có vẻ chẳng ai chú ý đến điều đó. Hermione nói nhỏ, ông nói vậy nghĩa là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó tìm cách bắt Peter giao cho tôi, nhưng tiếc là không làm được. Vì vậy, nó đã ăn cắp mật khẩu vào tháp Gryffindor. Chú Sirius nói tiếp, cơ mà Peter lại phong phanh đoán được chuyện gì đang xảy ra nên liều chạy trốn. Con mèo này, cháu gọi nó là Crook xanh phải không? Nó nói là Peter đã để lại vết máu trên tấm vải trải giường. Chắc hắn đã tự cắn bản thân. Ôi chà, một lần nữa lại bịa ra cái chết giả cho mình. Sau khi mải xăm soi cái tấm hình trên báo, thầy Snape cất tiếng. Cho ta xem bằng chứng. Bằng chứng, biến hắn, cái tên Pettigrew đê hèn đó, trở lại thành người. Và chính ta sẽ dùng đôi tay này kết liễu đời hắn. Không, tôi mới là người sẽ giết hắn. Nhưng được thôi, tôi sẽ bắt hắn phải lộ nguyên hình. Chú Sirius đáp lại, tôi nhắc John, đưa con chuột thối cho họ. Đấy sẽ là bằng chứng tốt nhất. Nếu nó là con chuột thật thì sẽ không sao. Còn nếu không, cậu hiểu rồi mà, John lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa con Scarper ra để thầy Lui Panh bắt lấy. Nó bắt đầu rít lên chít chít liên tục, vặn vẹo mình mẩy, xoay trở tới lui, con mắt đen nhỏ xíu của nó lồi ra trên đầu cách trương.